Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549, Mutant. Đảo Alcatraz chi chiến, dưới tình huống bình thường giải dược hiển nhiên là không thể ly khai gian phòng này. Bất quá Tô Thánh là cố ý được mời tới bảo hộ giải dược ứng phó Mutant. Yêu cầu của hắn lại không tiện cự tuyệt. Cuối cùng binh sĩ chỉ có thể xin chỉ thị cấp trên chiếm được phê chuẩn sau mới đồng ý Tô Thánh. Mang theo giải dược ra ngoài đi dạo, còn phải là ở có binh lính cùng đi mới có thể. Mutant không nhanh như vậy đến, giải dược lại chạy không được. Hắn bất quá là nghĩ đi ra ngoài một chút, hít thở không khí, hóng hóng gió, nhìn xem bầu trời đêm thôi. Thật đáng thương một đứa bé. Bất quá Tô Thánh không có ý định cứu hắn thoát ly khổ hải. Dù sao không có cái này lập trường, cho nên Tô Thánh chỉ là mang theo giải dược ở đảo Alcatraz đi lòng vòng. Đợi trong chốc lát liền đem hắn một lần nữa đưa trở về. Giải dược hồi gian phòng của mình, Tô Thánh cũng trở về an bài cho hắn gian phòng nghỉ ngơi. Giải dược năng lực đã sao chép đến. Từ trình độ nào đó giảng cho dù cường đại hơn nữa Mutant. Cái gì Omega cấp ở trước mặt mình cũng sẽ trở thành người bình thường. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn chủ động phóng thích năng lực này. Giải dược không có cách nào khống chế năng lực, nhưng Tô Thánh có thể. Ngày thứ hai tỉnh lại Tô Thánh ở căn cứ bên trong tùy tiện đi dạo thuận tiện hỏi hỏi giải dược. Nghiên cứu phát minh công việc cùng hiệu quả. Bọn họ đã dùng Mutant thí nghiệm qua quả thật hữu hiệu. Tô Thánh nghĩ nghĩ dứt khoát để bọn hắn chế tạo một nhóm nhựa plastic thương cùng giải dược viên. Đạn dùng để đối phó có thể sẽ đến tập kích Mutant. Đề nghị này trực tiếp chiếm được tiếp thu bắt đầu nghiên cứu phát minh lên. Tô Thánh trong lúc rảnh rỗi còn giúp chút ít việc. Cái này khiến quân đội cùng với căn cứ đối với Tô Thánh càng thêm nhiệt tình cùng cảm tạ. Đêm, hoàn toàn như trước đây lần nữa giáng lâm. Tô Thánh đang định trở về phòng nghỉ ngơi lại đột nhiên nghe thấy được tiếng cảnh báo vang lên. Hành lang canh gác đèn lóe lên. Có người tập kích, vô số binh sĩ võ trang đầy đủ chạy ra khỏi phòng thí nghiệm. Ở phòng thí nghiệm cao ốc kéo theo một đầu cảnh giới tuyến. Cách đó không xa trong màn đêm chỉ thấy một tòa cầu lớn vậy mà lăng không di động tới. Oanh, cầu lớn nặng nề đập vào đảo Alcatraz sáp danh. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói chỉ thấy đại kiều đỉnh xuất hiện một người mặc áo khoác ngoài nam. Nhân, lão nam nhân, Magneto, kèm theo Magneto xuất hiện. Phía sau của hắn lục tục xuất hiện vô số Mutant. Lít nhà lít nhít thoạt nhìn số lượng không ít. Các binh sĩ khẩn trương nắm chặt thương. Tô Thánh thì đi giải dược căn phòng. Bên ngoài xảy ra chuyện. Giải dược nhỏ giọng hỏi. Tô Thánh gật gật đầu. Đến một đám muốn giết ngươi Mutant. Ta đoán chừng còn có một đám muốn bảo vệ ngươi Mutant. Vì sao? Giải dược không minh bạch. Hắn lại không muốn cái này biến chủng năng lực. Vì sao có người muốn giết hắn? Vì sao hắn muốn bị nhốt ở chỗ này mỗi ngày tiếp nhận đủ loại thí nghiệm? Vì sao? Tô Thánh cười. Trên đời này chính là không bao giờ thiếu vì sao. Vô dụng nhất cũng là vì cái gì? Bởi vì năng lực của ngươi có thể khiến cho mặt khác Mutant mất đi hiệu lực. Cho nên bọn họ nhất định phải giết ngươi. Đây chính là nguyên nhân. Tốt rồi đừng suy nghĩ nhiều. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Ân, giải dược gật gật đầu không lại lên tiếng. Đúng sai, cái kia là tiểu hài tử mới để ý sự tình. Đại nhân nhìn chỉ là lợi và hại. Bên ngoài, Magneto đứng ở cầu lớn bên trên nhìn xem nhân loại binh lính phòng ngự khinh thường cười lạnh phất. Phất tay, trong phút chốc, sau lưng Mutant giống như thủy triều lao đến. Khai hỏa, ra lệnh một tiếng. Các binh sĩ nổ súng, Magneto sớm liền phát hiện thương của bọn hắn có vấn đề. Cái này cũng bình thường, dù sao hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Magneto. không cần loại này đặc chế thương đối mặt bản thân kia liền là muốn chết. Chỉ là, Magneto không nghĩ tới thậm chí ngay cả viên đạn đều không có vấn đề. Nhựa plastic viên đạn bên trong ẩn chứa dĩ nhiên là để Mutant mất đi năng lực giải dược. Nhìn xem chúng đạn Mutant nguyên một đám ứng thanh ngã xuống đất mất đi năng lực. Magneto sắc mặt biến có chút khó coi. Một đợt công kích liền tổn thất không ít người tay. Còn để những người còn lại trong lòng còn có kiêng kỵ. Các binh sĩ thấy thế khi thế đại trướng càng là chủ động hướng về Magneto phương hướng xạ kích. Hừ, Magneto lạnh rên một tiếng khống chế phụ cận kim loại hóa thành tấm chắn ngăn tại mặt tường. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, giải dược viên đạn nhao nhao rơi xuống đất. Magneto quay đầu nhìn về phía một bên một cái bất nam bất nữ phi chủ lưu. Người này nhếch miệng cười lạnh xoa tay. Ở Magneto đem phòng ngự né tránh sau hai tay mở ra đột nhiên vỗ tay. Oanh, một cỗ cường đại sóng xung kích trong nháy mắt quét sạch mà ra. Phòng thí nghiệm trước lầu đám binh sĩ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Trong tay nhựa plastic thương trực tiếp chấn vỡ ra. Làm rất tốt, Magneto hài lòng gật đầu hạ lệnh lần nữa công kích. Oanh, một tiếng đinh tai nhức óc thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Sấm sét vang dội sau một cỗ mê vụ dần dần tràn ngập. Magneto nhíu nhíu mày, hắn biết rõ, X-Men đến, dẫn đầu xông vào trong sương mù Mutant rất nhanh truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Làm cơn gió thổi tan mê vụ. Chỉ thấy mấy người đứng ở phòng thí nghiệm trước lầu binh sĩ kéo phòng tuyến. Storm, Iron, Shadowcat, Beast cùng với Wolverine, X-Men liếc nhìn nhau. Thần sắc kiên định, Magneto rất có phái đoàn không nói gì. Thủ hạ Mutant lần nữa công kích. Hỗn chiến, như vậy kéo ra. Thiên hình vạn trạng biến chủng năng lực tại thời khắc này nhau nhau bày ra. Có người có thể phóng thích sóng xung kích, có người có thể di chuyển nhanh chóng, có người có thể toàn thân đột xuất gai nhọn, còn có người thân thể nhanh chóng sinh trưởng, thiếu cánh tay gãy chân sau trong nháy mắt liền có thể mọc ra. Giải dược gian phòng vị trí tương đối xa xôi cũng nhìn không thấy tình huống ngoại giới. Chỉ là ngẫu nhiên có thể nghe thấy phía ngoài kêu đánh la giết. Bất quá Tô Thánh lại nhìn say sưa ngon lành, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua vách tường có thể thấy rõ ràng toàn bộ chiến trường. Muốn hay không ra ngoài hoạt động một chút, bất kể là Magneto vẫn là X-Men, nhiều như vậy Mutant không làm chết mấy cái đều uổng công tràng diện lớn như vậy. Tô Thánh nghĩ nghĩ đối với giải dược nói, ta đi ra xem một chút, ngươi đợi trong phòng đừng đi ra, quay người. Tô Thánh mở cửa đi ra ngoài, thuận lấy hành lang tiến lên, đi chưa được mấy bước bỗng nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái nam nhân. Xem ra tựa hồ cũng là châu Á, nhìn thấy Tô Thánh người này đầu tiên là ngẩn người đi theo mỉm cười đi tới, đừng lo lắng. Ta sẽ không tổn thương ngươi, ta chỉ là tới tìm. Phốc phốc, hắn lời còn chưa nói hết ngực liền bị băng thứ xuyên thủng. Hắn giữ tợn cúi đầu nhìn một chút ngực lại nhìn một chút Tô Thánh. Không cam lòng chậm rãi ngã xuống đất. Ngươi sẽ không tổn thương ta. Nhưng ta sẽ tổn thương ngươi a. Ngớ ngẩn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.